Tỷ phu vinh dự, chương 169, khiêu chiến thành công. Góc truyện audio.com. Chấm, ta vịn mông đẹp, nhẹ nhàng mà đốt vào. Tiểu quân cố ý dẫn dắt rời đi Hà Phù, tự là muốn cho chúng ta một mình cùng một chỗ. Ta cùng nàng ở chung được gần 20 năm, nàng muốn cái gì ta cũng biết. Đường Y Lâm sâu kín mà thở dài. Tiểu quân kỳ thật rất thông minh, có một số việc không phải nàng không hiểu, mà là nàng chẳng muốn đi hiểu rõ. Nếu như là nàng chính thức cảm thấy hứng thú đồ vật, nàng nhất định lĩnh ngộ được so với ai khác đều nhanh. Ta đại khen, lợi hại, chứ người ở ngoài, không có người nhìn ra tiểu quân cái này đặc điểm, cho nên ta muốn hảo hảo yêu ngươi, để tránh ngươi trở thành địch nhân của ta. Đường Y Lâm ôn nhu mà đón ý nói hùa, ta vĩnh viễn là yêu nữ nhân của ngươi. Nếu như nói trước kia còn một điều lo lắng lời nói. Như vậy từ hôm nay trở đi, ta sẽ vì ngươi xanh con, vì ngươi trắng cả tóc. Ta cười hỏi, cho ta trắng cả tóc, có ý tứ gì đâu này. Đường Y Lâm sau rất lúc, nhẹ nhàng đánh cho ta bỗng chốc. Chán ghét, ngươi đừng học tiểu quân trang đần, ngươi học không giống, dùng sức một điểm. Tiểu Lâm, I love you, ta minh bạch Đường Y Lâm trong lời nói ý tứ. Trong nội tâm yêu thương vạn phần, hai tay ôm lấy hai cái cặp vú cao ngất, dần dần nhanh hơn đốt vào lực lượng. Đường Y Lâm dồn dập thở dốc, ta biết rõ, ta cảm thấy, người thứ này thật là thô, tốt chướng, đại nhục bổng o không ô mãnh liệt rút kích hơn trăm sau đó. Ta thả chậm tốc độ, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến xinh đẹp lỗ đít. Vân, Tiểu Lâm, lỗ đít có cần phải tới bỗng chốc. Đường Y Lâm nhẹ vung trường mái tóc, chờ một lát, trước hết để cho ta tiểu muội muội thoải mái. Dùng sức, ta sắp ra rồi. Dùng sức nha, rất đáng tiếc, ta lại một lần nữa cùng lỗ đít gặp thoáng qua, còn chưa kịp đem quy đầu cắm vào Đường Y Lâm lỗ đít. Mát, ta chợt nghe đến tiểu quân cao vút thanh âm, nàng bình thường rất ít nói như vậy, ta biết rõ nàng là cho ta cảnh báo. Trong nội tâm không khỏi mắng to tiểu quân đủ keo kiệt. Mới cho ta 10 phút thời gian, là cố ý đùa nghịch ta sao? Ai, không có biện pháp, ta chỉ có thể cùng Đường Y Lâm nhanh chóng sửa sang lại tốt quần áo. Mỉm cười đứng tại cạnh cửa cung nghênh tiểu quân. Tiểu quân cười tủm tỉm mà nắm Hà Phù tay đi vào phòng ngủ. Một đôi xinh đẹp mắt to rảo hoạt mà tại ta cùng Đường Y Lâm trên mặt quét một lần. Sau đó giòn âm thanh hỏi, Y Lâm tỷ tỷ, ta mệt nhọc, ngươi cùng theo giúp ta được không? Đường Y Lâm gật gật đầu, đồng dạng rảo hoạt cười cười. Ta chính là chuyên môn đến bồi tiểu quân nếu không? Chúng ta lại đi tắm rửa. Tiểu quân mặt đỏ lên, cắn cắn cặp môi đỏ mọng, ra một thân thối đổ mồ hôi. Vô cùng bẩn, là nếu rửa, nàng ám chỉ Đường Y Lâm đem nàng toàn thân làm dơ. Ta nghe xong, lập tức rất là khẩn trương, cầu xin thương xót mà nhìn về phía Đường Y Lâm. Đường Y Lâm cũng không tức giận, ngược lại khì khì một tiếng cười, hướng tiểu quân mãnh liệt trong nháy mắt, ý vị thâm trường nói, ta giúp ngươi giặt rửa, không muốn, tự chính mình giặt rửa. Tiểu quân mặt càng đỏ hơn, gặp đấu võ mồm đấu không lại Đường Y Lâm, nàng quay người hướng ta chút giận. Lý Trung Hàn, bên kia còn có một phòng tắm, không cho phép ngươi tới nhao nhao chúng ta tắm rửa xong đi nằm ngủ cảm giác, ngày mai ta còn có rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu cùng Hà Phù tỷ tỷ đi làm. Ta sờ sờ cái mũi, nghi ngờ nói, rất trọng yếu, có trọng yếu bao nhiêu à, không liên quan chuyện của ngươi. Tiểu quân hung hăng chừng ta liếc, quay đầu đối với Hà Phù nháy mắt mấy cái. Hà Phù tỷ tỷ, nhớ rõ chuyện của ngày mai Hà Phù có chút gật đầu. Ta sẽ nhớ rõ, đã muộn, ngươi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Ta chú ý tới Hà Phù sắc mặt hiện lên một ít u buồn. Trong nội tâm của ta càng là hồ nghi, cùng Hà Phù nói ngủ ngon. Tiểu quân cùng Đường Y Lâm nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng ngủ. Trả hết khóa, ta âm thầm buồn cười, nghĩ thầm các loại Hà Phù đi. Ta vẫn còn muốn giữ cửa cho cậy mở, tiếp tục làm tiểu quân lỗ đít, nếu không ta sẽ ăn cơm ăn không thơm. ngủ ngủ không nỡ, gió thu phơ phất, theo phòng cho Tổng thống ngắm cảnh trên ban công nhìn ra xa nhà nhà đốt đèn. Lắng nghe ôn nhu tiếng gió, hưởng thụ nguyệt không ở dưới yên tĩnh, nếu như hơn nữa một ly rượu ngon, bên người bất quá một vị mỹ nhân, cái kia hết thảy tựu quá hoàn mỹ. Tiếc nuối chính là, mỹ nhân ở bên, rượu ngon lại không có một giọt. Hà Phù cũng vô tâm hưởng thụ phần này yên tĩnh. Chuyện còn thuận lợi à, Tạ Ôn Nhu hỏi. Gió thu đem Hà Phù mái tóc thổi chúng nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng bên cạnh so chính diện Ôn Nhu gấp 10 lần. Hà Phù hé miệng cười yếu ớt. Đã có tài chính, hết thảy khó khăn đều giải quyết dễ dàng. Chu Chi Nông nhất định đều theo như ngươi nói. Đúng vậy, ta thiếu đáp, vậy ngươi còn hỏi. Hà Phù lộ ra một ít nghịch ngợm. Không hỏi nào có chủ đề. Nếu như không có chủ đề, ngươi chẳng phải là muốn đi. Trong tiềm thức, ta tựa hồ chưa bao giờ buông tha bất luận cái gì một lần có thể câu dẫn Hà Phù cơ hội. Câu dẫn cũng không hèn mọn bỉ ổi. Ít nhất, ta dũng cảm hướng chính mình ưa thích nữ nhân biểu đạt ý nghĩ. Yêu thương, chúng ta nhận thức đến nay, dường như chưa bao giờ thiếu chủ đề. Hà Phù trợn to sáng ngời con mắt. Đối với ám hiệu của ta, nàng ứng đối lấy lão luyện thành thạo, cũng không cự tuyệt ta lại không tiếp thụ ta, lập lờ nước đôi nhưng thấy nàng người theo đuổi phần đông. Nàng sớm thành thói quen ứng phó như thế nào người ái mộ. Ta thở dài nói, ngươi không phải nói người sẽ thay đổi sao? Hà Phù sáng ngời hữu thần mà xem ta, phảng phất đem ta đáy lòng đồ vật đều xem thấu. Người là sẽ biến, nhưng cùng nói chuyện phiếm hợp ý không quan hệ. Chúng ta hợp ý, ở vào xấu hổ bên trong ta nhạy cảm mà bắt lấy Hà Phù một câu nhỏ lỗ thủng. Kỳ thật cũng không phải lỗ thủng, chỉ là của ta quá giảo hoạt mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Hà Phù ngẩn người, mỹ mặt quả nhiên có một ít thẹn thùng hình dáng. Gió trăng tán tỉnh thủ đoạn không phải là của nàng sở trường cường hạng. Bất quá nàng dù sao cũng là một vị trải qua lịch lãm rèn luyện chấp pháp già. Phản ứng không phải tầm thường tiểu cô nương có thể so sánh. Hơi chút chần chờ, lập tức chuyển thủ làm công. Đương nhiên không có ngươi cùng đường y lâm. Đái tân ni như vậy hợp ý ta lùi bước bước ép sát. Ngươi những lời này rất dễ dàng để cho ta hiểu lầm. Hà Phù hỏi, hiểu lầm cái gì? Ta mỉm cười kích thích nàng. Hiểu lầm ngươi ghen ghét đường y lâm, đái tân ni, Hà Phù gượng cười hai tiếng, ra vẻ khó có thể tin bộ dạng, ta tiếng người sẽ biến thật sự không tệ, ngươi trở nên rất tự cho là đúng, vì tránh cho ngươi hiểu lầm quá sâu, ta tự thanh minh bỗng chốc, ta căn bản sẽ không ghen ghét, bởi vì ta đã có người yêu, phảng phất một chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống, ta tốt thất lạc, ngây người cả buổi mới hỏi. Không biết là ai như vậy hạnh phúc, Hà Phù nghiêm mặt nói. Ngươi nhận thức hắn, là Kiều Như Cốc, ta chấn động, Kiều đại ca, hắn được không nào, hắn bây giờ đang ở thì sao? Hà Phù mỹ mặt đột nhiên một mảnh lạnh như băng. Tối hôm qua vừa trở lại lên Ninh, ta hưng phấn nói, trở về là tốt rồi. Ta tìm thời gian đi xem hắn. Không, ngày mai sẽ nhìn hắn. Hà Phù nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, ta cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì, hắn đã cứu ta, ta vô luận như thế nào đều muốn gặp hắn, hướng hắn tỏ vẻ ta nhất chân thành tha thiết cảm tạ. Hoặc là nói là cảm ơn, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, Hà Phù sâu kín thở dài nói, không phải ta ngăn cản các ngươi gặp mặt, mà là Kiều Như Cốc người nhà không được ngươi đi gặp hắn. Ta hay là không hiểu, nhà hắn người, không thể nào. Kiều bí thư cùng ta không có gì ngăn cách, Hà Phù giải thích nói. Không phải Kiều bí thư, là Kiều Như Cốc muội muội. Thậm chí ngay cả ta cũng không thể tùy tiện gặp Kiều Như Cốc. Ta tâm loạn như ma, vội hỏi, Hà Phù, đây là có chuyện gì? Hà Phù thống khổ mà nhắm mắt lại, hẳn là trách tội chúng ta. Dù sao Kiều Như Cốc là vì cha ta bị thương mà gây nên tàn. Cái gì, gây nên tàn, là ý nói cái kia vết thương do thương trị không hết. Trong nội tâm của ta một hồi khổ sở, vốn định an ủi Hà Phù, chỉ là Kiều Như Cốc gây nên tàn tin tức càng rung động ta. Ta ta còn tưởng rằng Kiều Như Cốc có thể trở về Lên Ninh nhất định là tổn thương không có gì đáng ngại. Hiện tại xem ra, thống khổ người xa xa không chỉ Hà Phù. Hà Phù mở mắt ra, nhìn xa yên tĩnh bầu trời đêm, có thể cứu sống đã xem như kỳ tích. May mắn Kiều Như Cốc tư duy rõ ràng, lần này quay trở lại Lên Ninh chính là hắn bản thân ý tứ. Vốn Kiều Như Cốc một mực tại thủ đô an dưỡng, đoạn thời gian trước, hắn đột nhiên hy vọng có thể cùng người nhà cùng một chỗ. Tự đưa ra xin quay trở lại Lên Ninh, thượng cấp lý giải đến Kiều Như Cốc thực tế tình huống. Đồng ý thỉnh cầu của hắn, đây cũng là Kiều bí thư ý tứ, vừa vặn ta ở trên Ninh chấp hành công vụ, trong tổ hy vọng ta rút thời gian nhìn bỗng chốc của ta lão trưởng quan. Vừa rồi ta chính là đến ở bên trong ban kỷ luật thanh tra liên lạc chỗ xác minh bỗng chốc thượng cấp chỉ thị. Ta nhíu mày, Kiều bí thư cũng không cho phép chúng ta đi nhìn Kiều Như Cốc sao? Hà Phù lắc đầu, không phải, ta cùng với Kiều bí thư đã gặp mặt, hắn mặc dù đối với ta có chút lãnh đạm, nhưng cũng không phản đối ta thấy Kiều Như Cốc, ngược lại là nữ nhi của hắn thái độ phi thường minh xác. Tuyệt không cho phép ngươi Lý Trung Hàn đi nhìn Kiều Như Cốc. Ta trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nữ nhi của hắn nhận thức ta. Hà Phù nói, ưng thuận a, bằng không thì sao có thể kêu lên đại danh của ngươi. Ta đột nhiên nhớ tới một vị con mắt đặc biệt xinh đẹp cũng đặc biệt quỷ dị tiểu nữ hài. Nàng phải hay là không gọi Kiều Nhược Trần? Hà Phù gật gật đầu. Đối với, là cái tên này, như thế nào, người bái kiến nàng, ta cười khổ, bái kiến, buổi tối vẫn còn khách sạn Tạp Băng nhà hàng bái kiến. Nàng là tiểu quân đồng học, Hà Phù cũng đi theo ta cười khổ, cái kia chính là tiểu quân ngày mai ước ta vẫn an Kiều Như Cốc. Tiểu quân không muốn làm cho ngươi hạm biết rõ Kiều Nhược Trần hận ngươi. Muốn ta không muốn nói với ngươi, ta bừng tỉnh đại ngộ. Ngẫm lại buổi tối ly khai Tạp Băng nhà hàng lúc, Kiều Nhược Trần liền một cái mời đến đều không đánh. Ta lúc ấy còn không hiểu thấu. Hiện tại nhớ tới, nguyên lai có ngọn nguồn, đầu đuôi, trong nội tâm thở dài không thôi. Trách không được tiểu quân thần thần bí bí. Trách không được cái kia Kiều Nhược Trần biết rõ tên của ta thời điểm. Ánh mắt rất quái dị. Ai, vấn đề này có thể nào trách ta đâu này. Ta hay là muốn gặp Kiều Như Cốc. Hà Phù hướng ta truyền đạt một cái đồng tình ánh mắt. Các loại về sau a tiểu cô nương nhất thời nghĩ không ra. Ta thống khổ nói, ta có thể lý giải. Trong lúc này quan hệ như thế rắc rối phức tạp, đổi thành ta cũng sẽ phẫn nộ. Dù sao tàn tật chính là nàng thân ca ca. Hà Phù nhàn nhạt nói, không phải thân ca ca. Kiều Như Cốc là Kiều bí thư cùng vợ trước hài tử. Hắn vợ trước ống chết sau. Kiều bí thư cưới hiện tại lão bà, sinh hạ Kiều Nhược Trần, nàng cùng Kiều Như Cốc là cùng cha khác mẹ huynh muội. Huynh muội bọn họ quan hệ phi thường tốt, Kiều Như Cốc so Kiều Nhược Trần lớn tuổi 15 tuổi. Hắn đã từng đã nói với ta hắn rất thương yêu Kiều Nhược Trần. Hắn không chỉ có xem Kiều Nhược Trần vì thân muội muội. Con tưởng là Kiều Nhược Trần là con gái đến đối đãi. Mà Kiều Nhược Trần cũng phi thường ưa thích Kiều Như Cốc. Huynh muội bọn họ chi tình thâm dày cảm tình cùng ngươi cùng tiểu quân ở giữa huynh muội tình có kinh người chỗ tương tự. Nếu đổi lại là ta bị thương gây nên tàn, tiểu quân không biết sẽ thêm khó chịu. Suy bụng ta ra bụng người, tin tưởng Kiều Nhược Trần nhất định hận chết ta hồi tưởng lại ta bị thương nằm viện cái kia đoạn thời gian. Tiểu quân cơ hồ đem con mắt đều khóc sưng. Ta đã lòng chua xót lại thỏa mãn, tiểu quân đối với ta quả thực tựu là tánh mạng toàn bộ. Ai, cũng không biết Kiều Nhược Trần là như thế nào thám thính đến Kiều Như Cốc bị thương nguyên nhân. Nàng hiện tại hận sở hữu tất cả người tham dự, căn bản không cho phép ta nhìn Kiều Như Cốc, ta chỉ có thể lợi dụng đồng sự thân phận đi nhìn Kiều Như Cốc. Tăng thêm Kiều Như Cốc cực lực yêu cầu gặp ta. Kiều Nhược Trần mới không có biện pháp ngăn cản, nghe nói, Kiều Nhược Trần vốn muốn niệm đại học, biết rõ Kiều Như Cốc trở lại Lên Ninh sau, dứt khoát buông tha cho việc học, đi suốt đêm đến Lên Ninh, ý định muốn dừng lại ở Kiều Như Cốc bên người, chiếu cố Kiều Như Cốc cả đời. Ta tán thưởng, thật mạnh tính nữ hài. Hà Phù cùng ta có đồng cảm. Đúng vậy à, ta rất ít nhìn thấy như thế cương liệt nữ tử. Cho nên nàng nói lời. Mà ngay cả Kiều Bí Thư cũng không có phản đối. Ân, may mắn nàng không hận Tiểu Quân. Ta mỉm cười, muốn hòa hoãn bỗng chốc áp lực hào khí. Ai ngờ Hà Phù cười lạnh nói. Vậy cũng không nhất định. Vừa rồi Tiểu Quân tự nói. Nàng trước kia cùng Kiều Nhược Trần quan hệ rất tốt. Thế nhưng mà lần này Tiểu Quân cảm giác Kiều Nhược Trần đối với nàng đã có ngăn cách. Ta nghe xong trong nội tâm càng là buồn bực được sợ. Ân ân hoán hoán, vô hưu vô chỉ, đầu ta lớn hơn, Hà Phù lườm ta liếc nói ra. Thiệt là, điểm ấy việc nhỏ tự cho ngươi nhức đầu sao? Ngươi như thế nào đem làm tổng giám đốc hay sao? Ta cười khổ nói, ngươi nói chuyện giống mẹ ta. Hà Phù hờn dỗi, lại tổn hại ta, ngày đầu tiên nhận thức ngươi. Ngươi tự nói ta như chị của ngươi. Hiện tại ngươi còn nói ta như mẹ của ngươi. Uy, ta niên kỷ so ngươi nhỏ a, ta thở dài một hơi. Ôn nhu nói, đầu ta đại nguyên nhân không phải người khác hiểu lầm ta. Mà là nghĩ đến ngươi đã yêu một vị không cách nào cho ngươi hạnh phúc nam nhân. Ta không xác định ngươi phải chăng thật sự yêu Kiều Như Cốc. Cho dù ngươi thật sự yêu hắn, tương lai ngươi cũng nhất định gặp được vô số thống khổ cùng bất đắc dĩ. Ta là lo lắng ngươi. Hà Phù nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến. Đừng nói nữa, ta đi nha, vừa rồi trong điện thoại hiểu lầm ngươi. Ngươi chớ để ý, nhưng ngươi phải cẩn thận. Chu Chi Nông nói không sai. Các ngươi huynh muội thanh mai trúc mã. Cảm tình sạt sâu, Tiểu Quân khó tránh khỏi sẽ đối với ngươi có cảm tình ỉ lại. Ta mỉm cười, cảm ơn ngươi lý giải. Quang ta hiểu có làm được cái gì. Ta là từ Kiều Như Cốc trên người mới cảm nhận được các ngươi huynh muội tình thâm. Thế nhưng mà những người khác không nghĩ như vậy. Ngươi da mặt đủ dày không sao cả. Tiểu Quân một cô nương ra. Lại tuổi còn trẻ, làm cho nàng cả ngày sinh hoạt tại lời đồn đãi chuyện nhảm ở bên trong. Ngươi cái này làm ca ca không biết là mất mặt sao. Hà Phù chậm rãi quay người phải ly khai. Ta không cách nào giữ lại. Chỉ là yên lặng đi theo ở sau lưng nàng. Cảm ơn ngươi lời khuyên cảnh báo. Ta đưa ngươi đi, đúng rồi, ngươi có phải hay không thay một vị gọi Thu Vũ Tinh nữ nhân trả phòng. Đi ra phòng cho Tổng thống lúc, ta bỗng nhiên nhớ lại Hà Phù giúp một vị bằng hữu trả phòng lời nói. Liền thuận miệng hỏi, không ngờ thật sự được ta đoán trúng. Hà Phù giật mình mà xem ta hỏi, ngươi nhận thức Thu Vũ Tinh. Ngẫu nhiên nhận thức, đoạn thời gian trước Thu Yên Vãn muốn đem phòng ốc của nàng bán cho ta. Thu Vũ Tinh không đồng ý, về sau ta tại bệnh viện gặp Thu Vũ Tinh. Nói chuyện phiếm ở bên trong vô tình ý trò chuyện lên. Giải thích của ta đương nhiên thật sự, chỉ là ẩn bàn ta cùng với Thu Vũ Tinh tình nhân quan hệ. A di của ta cùng tỷ tỷ của nàng cảm tình kỳ thật đầy tốt. Lúc trước bán nhà cửa là tạm thích ứng chi mà tính toán. Hiện tại tốt rồi, nhiều hơn ngươi trợ giúp, phòng ở không cần bán đi, quan hệ của các nàng hòa hợp, công trình cũng có thể tiếp tục tiến hành, ngươi thật sự là công đức vô lượng. Hà Phù phen này lấy lòng đem ta sảng đến toàn thân lỗ chân lông đều nới lỏng. Ta cười không khép miệng, ngươi một khen, ta phải ý, được rồi, ta còn có 300 triệu. Ngươi Hà Phù cần lời nói tự cứ việc nói. Thật sự, Hà Phù mở to hai mắt nhìn. Ta chú ý tới nàng đồ nhàn nhạt nhãn ảnh. Hơi thi đồ trang sức trang nhã. Ta mãnh liệt gật đầu. Thật sự, ai, Hà Phù lắc đầu thở dài. Không thể tưởng được ngươi dễ dàng như vậy dỗ. Ngươi sẽ không sợ ta lừa ngươi. Ta dướn cổ lên, tại khoảng cách Hà Phù mặt không đến 20 phần đích địa phương. Rất vô lễ mà chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Ta sẽ thưởng thức người, đặc biệt là nữ nhân. Ánh mắt ngươi thanh minh, bình thản ở bên trong mang theo chân thành. Đây là một đôi chính trực con mắt, rất khó ngụy trang. Huống chi ngươi là ta sinh mệnh quý nhân. Ngươi muốn gạt tự lừa gạt a? Hà Phù mặt đỏ lên. Tranh thủ thời gian nhanh chóng thối lui. Yên tâm đi, ta đem ngươi là ngân hàng. Có cần ta sẽ tìm được ngươi rồi. Đang như lời ngươi nói. Ta là ngươi sinh mệnh quý nhân. Ta không tìm ngươi còn tìm ai. Ân, ta thâm tình gật đầu. Có thể trợ giúp sinh mệnh quý nhân. Đó là phúc phần của ta. Vì ngươi, ta nguyện ý xông pha khói lửa. Máu chảy đầu rơi, Hà Phù mặt càng đỏ hơn. Nàng nhanh chóng quay người. Vừa đi một bên lắc đầu. Không thể lại theo như ngươi nói. Thật là đáng sợ, ta không hiểu thấu. Đáng sợ, cái gì đáng sợ, uy, đi chậm một chút, đi vào thang máy, xấu hổ Hồng Hà Phù đối với ta quấn quýt chặt lấy có chút hơi hờn. Ngươi không cần quá khách khí, đêm hôm khuya khoát, ta cùng một đại nam nhân tại trong tửu điếm đi cùng một chỗ. Người khác thấy thế nào? Vạn nhất không cẩn thận rơi vào tay ngươi vị hôn thê trong lỗ tai. Cái kia đến phiên đầu ta lớn hơn, nói đến vị hôn thê ba chữ thời điểm. Hà Phù đặc biệt tăng thêm ngữ khí, ta hết có chút rắn chắc lồng ngực, quân tử bằng phẳng đãng, không sợ lời ong tiếng ve. Hà Phù buột miệng cười, ngươi không phải là quân tử, cũng không bằng phẳng đãng, ngươi lại ám chỉ cái gì, muốn nói cái gì tự nói cái gì, đừng đả ách mê, ta biết rõ Hà Phù mỉa mai ta phong lưu, nàng cả đái tân ni là ta vị hôn thê đều có thể nghe ngóng tinh tường. Về phần ta những chuyện khác, coi hắn Hà Phù năng lực nhất định có thể dò thám biết một hai. Hà Phù lườm ta liếc, sảng giọng, việc trái với lương tâm làm nhiều người, tổng hoài nghi người khác trong lời nói có ám chỉ. Ta còn muốn phản bác, chuyên dụng thang máy đã đến đặt lầu một. Hà Phù trước một bước bước ra cửa thang máy, đem ta ngăn ở trong thang máy. Tốt rồi, ngươi lên đi, ta tiến liên lạc chỗ cầm chìa khóa xe tự đi. Ngươi không cần lại cho, ta bất đắc dĩ gật đầu, cùng Hà Phù yên lặng mà đưa mắt nhìn hai mắt, hết thảy đều ở không nói gì ở bên trong, không có chập chờn phong tình, không có nói mông dáng người, nhưng Hà Phù bóng lưng nhưng mãnh liệt mà hấp dẫn lấy ta. Nàng trực tiếp hướng khách sạn đại sảnh bên cạnh thương vụ hội sở đi đến. Dưới chân giày cao gót có tiết tấu mà đánh trơn bóng mặt đất, phát ra thanh thúy dầu dĩ âm thanh. Ta kìm lòng không được bước ra thang máy, chậm chạp xuyên qua hoa lệ mà yên tĩnh khách sạn đại sành. Đi vào cửa tửu điếm, mục đích đúng là vì lại cho một đưa Hà Phù. Lúc này, phong khinh vân đạm, trăng sáng sao thưa, tuyệt đối là tình nhân cuộc hẹn thời tiết tốt. Ta tựa hồ tại ước mơ lấy cái gì? Rất nhanh, Hà Phù theo thương vụ hội sở đi tới. Ta lại đã gặp nàng hiên ngang thân ảnh. Lòng ta lại cùng theo vậy có tiết tấu tiếng bước chân cùng một chỗ nhảy lên. Trung Hàn, một đạo rất mềm mại thanh âm truyền vào lỗ tai của ta. Ta quay đầu nhìn lại, nhưng lại một vị rất có phong tình, rất đẹp, rất mê người thiếu phụ. Vũ Tinh, ta chấn động, nguyên lai là Thu Vũ Tinh. Trong chớp mắt, nàng bỏ chạy đến ta trước mặt, chỉ cảm thấy một hồi làn gió thơm xông vào mũi. Trên người nhiều hơn một cỗ lại hương vừa mềm thân thể mềm mại. Ta kinh hỉ nảy ra, hương phấn Thu Vũ Tinh cũng không chút nào kiêng kỵ, nàng mở ra hai tay bổ nhào vào ta trong ngực, tựa hồ còn muốn hôn ta. Nhưng này lúc, Hà Phù thấy được ta, cũng nghe đã có người gọi tên của ta, nàng sửng sốt một chút, đột nhiên nhanh chóng hướng chúng ta chạy tới. Yên tĩnh khách sạn đại sảnh lập tức vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập. Thu Vũ Tinh theo tiếng nhìn lại, cái này xem xét phía dưới đồng dạng làm cho nàng chấn động. Nàng tranh thủ thời gian cùng ta tách ra, ngơ ngác nhìn chạy vội mà đến Hà Phù. A Di, Hà Phù chạy đến Thu Vũ Tinh trước mặt, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Ta rất hoài nghi ánh mắt của ta. Chẳng lẽ các ngươi quan hệ trong đó đã đến có thể tại trước mặt mọi người ôm tình trạng? Thu Vũ Tinh hướng ta liếc một cái, vội vàng khoát tay, tiểu phù, a di hay nói giỡn đùng á, ta lập tức hát đệm giải thích. Đúng vậy a, hay nói giỡn. Hà Phù nhìn xem ta, lại nhìn xem Thu Vũ Tinh, căn bản là không tin. A di làm sao tới? Ta đã giúp ngươi đem gian phòng lui. Thu Vũ Tinh thở phì phì, dường như tại tức giận ai đây, lui tự lui, tối đa ta lại lần nữa mới mở một gian phòng. Hà Phù nghi hoặc khó hiểu, A Di muốn ở khách sạn. Thu Vũ Tinh dùng sức nhẹ gật đầu, Hà Phù hay là không hiểu, A Di đều về nhà, vì cái gì còn muốn ở khách sạn. Thu Vũ Tinh lớn tiếng nói, ta thực chịu không được yên vãn. Lão sử nữ tựu là tâm lý biến thái. Tiểu phù ngươi hảo tâm điểm, chạy nhanh giúp nàng tìm nam nhân gả cho a ta. Nghe xong, phỏng đoán là Thu gia hai tỷ muội lại giận dỗi, trong nội tâm không khỏi âm thầm buồn cười. Xem Thu Vũ tinh hồn hền bộ dạng, nhất định là tức giận đến không nhẹ. A di, ngươi, Hà Phù vội vàng hướng Thu Vũ Tinh khiến nháy mắt, ý bảo Thu Vũ Tinh đừng không che đậy miệng. Nào biết Thu Vũ Tinh căn bản là không lo ta là người ngoài. Nàng như cũ tức giận mà cỏi trách, sợ cái gì, lão sử nữ sớm trông nom việc nhà ở bên trong chuyện toàn bộ nói cho Trung Hàn. Hà Phù nghe xong, trên mặt nhịn không được rồi, ai nha, chuyện của các ngươi ta mặc kệ. Vậy cũng không cần khắc khai mở một phòng, lãng phí tiễn, ta đã mở phòng cho Tổng thống, bên trong có 6 gian phòng, ta biểu muội cùng nàng chỉ kết nghĩa ngủ một gian phòng. Ta ngủ một gian, còn thừa 4 gian, Vũ Tinh tỷ liền đem tự một đêm a ta sờ lên cái mũi. Trong nội tâm bao nhiêu có chút nhìn có chút hả hê. Cái này nước càng vẩn đục mới càng có cơ hội sờ đến cá. Thu Vũ Tinh hàm tình mạch mạch mà liếc lấy ta một cái. Nũng nịu nói, phòng cho Tổng thống còn không có ở qua ở, cái kia. Ta đây tựu không khách khí, không cần khách khí, ta ngay cả gật đầu liên tục, đan điền có cổ nhiệt liệt tại tán loạn. Hà Phù sắc mặt biến hóa, nhìn xem ta, lại nhìn xem Thu Vũ Tinh nói. A Di, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Không bằng ngươi mở lại một gian tiêu chuẩn phòng. Ta tìm đại sảnh quản lý cho ngươi giảm giá. Thu Vũ Tinh sảng giọng, lại là ngươi nói muốn tiết kiệm chi tiêu, Trung Hàn cũng không phải người xấu. Huống hồ bên trên còn có 2 nữ nhân, ngươi còn thay A Di lo lắng nha. Hà Phù cực kỳ lúng túng. Cái này, dứt khoát ta cũng không quay về. Ta cùng A Di, Thu Vũ Tinh lập tức mặt mày hớn hở. Cùng hãy theo nha, bất quá A Di ưa thích một người ngủ. Đã phòng cho Tổng thống có dư thừa gian phòng, người tự chính mình ngủ một gian phòng tốt rồi. Tốt, Hà Phù cả cân nhắc đều không cân nhắc, tự lập tức gật đầu. Ta nghe xong, trong nội tâm quả thực trong bụng nở hoa, quay đầu lại quay người, chuẩn bị dẫn 2 vị như hoa như ngọc đại mỹ nữ trở về phòng. Ở này đắc ý chi tế, ta đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến lộn xộn tiếng huýt sáo. Tiếng thét chói tai, Tổng Giám Đốc quả nhiên có mị lực, chúng ta khiêu chiến một vị mỹ nữ đều muốn hao hết sức của 9 châu 2 hồ. Mà Tổng Giám Đốc lại có thể dễ dàng một mũi tên trúng 2 con nhạn. Lợi hại nha, ha ha, ta nhìn lại, đúng là Tôn Gia Tề, Tiểu Trương, nhỏ Trác Hoa Tiểu Phong 4 người, bọn hắn nhất định là uống nhiều quá, chỉ có rượu cồn lên não người. Mới có thể như thế làm càn nói chuyện. Trong nội tâm của ta tuy nhiên không thoải mái, nhưng không thể không bội phục bọn hắn, bởi vì bọn hắn bên người rõ ràng đều có một vị xinh đẹp nữ nhân. Từ lúc giả trang hòa khí chất lên xem, cái này 4 vị nữ nhân đều có đủ thành phần tri thức một ít đặc thù. Các nàng có thưởng thức, rụt rè, lớn mật, đây là phiếu phòng, các ngươi lên trước đi, ta ngay lập tức đi giáo huấn. Giáo huấn bọn hắn, với tư cách một gã công ty lớn người lãnh đạo, ta quyết không cho phép viên chức hành vi không hợp, khắp nơi ồn ào, không che đậy miệng, ta nổi giận đùng đùng mà đem cửa phòng tạp đưa cho Hà Phù. Làm cho nàng trước mang Thu Vũ Tinh trở về phòng, Thu Vũ Tinh cùng Hà Phù cũng tức giận 4 nam nhân hồ ngôn loạn ngữ. Biết rõ 4 người đều là công ty của ta viên chức. Thu Vũ Tinh cùng Hà Phù cũng không nên nói cái gì. Dặn dò ta muốn bình tĩnh một chút, không muốn quá tức giận các loại lời nói sau đi vào khách sạn thang máy. Ta quay đầu lại chằm chằm vào 4 cặp đang tán tỉnh nam nữ giễu cợt. Truy nữ nhân nhất chú ý chính là lên đắp phân, có thể mướn phòng trên giường mới tính toán bản lĩnh thật sự. Một vị mặc màu lam nhạt lộ lưng Âu phục. Thon dài 10 ngón thoa khắp màu lam nhạt sơn móng tay mỹ nữ lôi kéo nhỏ Trác tay áo hỏi. Hắn thật là ngươi đám bọn chúng Tổng Giám Đốc. Ân, men say 10 phần nhỏ Trác gật đầu. Hắn cơ hồ đem vị này bôi màu lam nhạt sơn móng tay mỹ nữ ôm cách mặt đất. Các ngươi Tổng Giám Đốc thật trẻ tuổi một vị ăn mặc gợi cảm mốt dài bó chân dài mỹ nữ đứng tại Tiểu Trương bên người xem Tạ An An nhõng nhẽo cười. Tiếng cười kia rung động lòng người. Hừ, ta đã cảm thấy rất hạ lưu. Nói lời này nữ nhân là đứng tại Tôn Gia Tề bên người một vị khác mỹ nữ. Nàng dáng người xinh xắn lanh lợi, ôn nhu vũ mị, tuy nhiên đứng tại Tôn Gia Tề bên người, lại cùng Tôn Gia Tề bảo trì khoảng cách nhất định. Nghe được mỹ nữ mắng ta, Tôn Gia Tề gấp đến độ không biết làm sao. Ta cảm thấy được hắn hảo tiện. Tiểu Phong bên người, một vị dáng người cao gầy, ngực đầy đặn bờ mông, mặc thời thượng không lĩnh váy liền áo tóc ngắn mỹ nữ đối với ta trợn mắt nhìn. Mọi người biết rõ là được rồi. Đừng nói đi ra, cho nhỏ chắc một điểm mặt mũi a. Màu xanh da trời sơn móng tay mỹ nữ tựa hồ tại hòa giải. Nhưng thật ra là tại ngoặt cái vòng tròn luẩn quẩn mắng ta. Hào khí có chút xấu hổ, ta âm thầm buồn cười. Dò xét bỗng chốc trước mắt bốn vị có thể đánh tới 80 phần đích mỹ nữ. Trong nội tâm tắc tắc kêu kỳ lạ, ngoài miệng vẫn đang cố ý khiêu khích. Bốn vị mỹ nữ nghe cho kỹ. Nếu như các ngươi hôm nay đáp ứng cùng của ta viên trước trên giường, ta đáp ứng cho các ngươi mỗi người đưa một cỗ kim quy xe. Nhan sắc tùy tiện chọn, như thế nào đây, có dám hay không muốn? Ta lời vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến cho bạo động. Các nam nhân hai mặt nhìn nhau, không biết ta làm cái quỷ gì, mà các nữ nhân lập tức nghị luận nhau nhau. Châu đầu ghé tai, phi, không chỉ nói cái gì kim quy xe. Coi như là Ferrari ta cũng không có thèm. Kim quy xe là cái gì xe? Là được, tự là hoạt động tín dụng khoa tô quản lý lão bà mở đích cái kia chiếc nha. Rất rất khác biệt, nha, ta ho khan hai tiếng. Rất nghiêm túc mà hướng bốn cái mỹ nữ dựng thẳng lên ngón trỏ. Mấu chốt là ta nhất ngôn cửu đỉnh. Thành phố giá trị 26 vạn kim quy xe cam đoan tối mai lúc trước. Đưa đến các ngươi chỉ định địa phương, sở hữu tất cả bạo động đột nhiên đều bình tĩnh trở lại. Nam nhân cùng nữ nhân đều giật mình mà xem ta, một hồi gió đêm từ từ thổi tới, ta rõ ràng nghe được gió thổi lá rụng sàn sạt âm thanh. Bởi vì quá an tĩnh, yên tĩnh làm cho người khác sờn hết cả gai ốc, một lát trầm mặc sau, Tiểu Phong bên người tóc ngắn mỹ nữ cười lạnh nói. Chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi nói lời nói, không biết có phải hay không là nàng dáng người cao gầy. Cho nên trở thành bốn cái trong nữ nhân đầu lĩnh, nghi vấn của nàng đạt được mặt khác ba nữ nhân khen ngợi. Nhao nhao gật đầu, tựa hồ không phải trên giường không lên giường vấn đề, mà là trên giường sau có thể không thực hiện ta hứa hẹn vấn đề. Ta lạnh lùng cười cười, tiếp tục khiêu khích, đánh cuộc một lần lải nhải. Kỳ thật cái này ván bài các ngươi mỹ nữ bao thắng không thua. Ít nhất các ngươi không phải cùng nam nhân đáng ghét trên giường. Ta thốt ra lời này hết, lại là một mảnh bạo động. Các nam nhân đột nhiên trở nên phi thường sao động, dù sao uống rất nhiều rượu. Rượu cồn tuy nhiên không thể gia tăng tính năng lực, nhưng có thể thôi tình. Lúc này, bọn hắn phi thường cần nữ nhân. Huống chi bọn hắn nữ nhân bên cạnh đã xinh đẹp lại gợi cảm. Hơn nữa còn là phí hết sức của chín châu hai hổ cua được tay ta cái này một trộn lẫn. Tại trong mắt của nam nhân thuần túy là làm phá hư. Lại là hoàn toàn yên tĩnh. Sáng tỏ ánh trăng tựa hồ trở nên quỷ dị. Nghe nói ánh trăng nhất tròn thời điểm. Người dễ dàng nhất động tình. Người động tình thời điểm sẽ trở nên rất lớn mật. Trở nên điên cuồng. Quả nhiên, đứng tại Tôn Gia Tề bên người cái thứ nhất mắng ta nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân bắt đầu điên cuồng. Giọng nói của nàng rất kiên định. Tốt, ta cá là, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì, ta thật bất ngờ, lòng của phụ nữ thật sự là không cách nào biết trước. Nguyên lai tưởng rằng cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân rất chính trực. Thì thật nội tâm của nàng càng muốn tiếp nhận sa đọa. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân giòn thanh nói, muốn đánh bạc lời nói, chúng ta bốn người cùng một chỗ đánh bạc, như vậy, mặc dù chúng ta thua, người khác cũng nghe không đến chúng ta chê cười. Nàng lời vừa nói ra, ta lập tức âm thầm bội phục cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân chỉ số thông minh. bởi vì nàng sử dụng một chiêu kéo người xuống nước thủ đoạn. Nàng chẳng những nguyện ý tiếp nhận của ta hấp dẫn, còn kéo ba cái bằng hữu cùng một chỗ xuống nước. Ta bình tĩnh gật đầu. Có đạo lý, cách chương.